Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 281. Cái này ba cái lão nhân thanh âm không tính lớn. Nhưng là Diệp Thiều Hoa bây giờ ngũ giác đã xa xa đã vượt qua người bình thường. Nàng một chữ không lọt tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Sau đó khẽ lắc đầu. Thoạt nhìn nàng lần này mặc nguyên chủ. Như trước trôi qua không phải rất tốt. Diệp Thiều Hoa một bên mở ra bếp lò. Vừa quan sát cái gia đình này bộ dạng. Cư xá nhìn ra là già trẻ khu. Trong nhà bất quá 90 bình phương. Bài trí và vân vân đều vô cùng cổ xưa. Tiếp thu nội dung cốt truyện. 008 thanh âm vang lên. Diệp Thiều Hoa khẽ gật đầu. Ngay tại nàng gật đầu lập tức. Đầu óc lập tức đã bị một đống lớn tin tức ngăn chặn. Nội dung cốt truyện bên trong nguyên chủ xác thực không tính là một cái ưu tú tồn tại. Lúc này đây nhiệm vụ thế giới có chút phức tạp. Nguyên chủ là một cái bình thường gia đình con gái. Sinh trưởng con đường trải qua không có gì tật xấu. Thẳng đến đại học năm 4 tốt nghiệp thời điểm, bạn trai của nàng bổ chân. Bổ chân đối giống như lúc anh ngữ hệ hoa khôi của hệ. Cũng là bạn trai sắp thực tập sao sáng sớm tập đoàn tổng giám đốc con gái. Mà nguyên chủ vốn là bị cử đi học nghiên cứu sinh danh ngạch cũng bị hệ ở bên trong chủ nhiệm thân. Thích thay thế, còn chưa đi ra xã hội nguyên chủ đã bị sự thật đánh bại. Sau đó mắc phải hậm hực chứng. Đại học năm 4 sau khi tốt nghiệp cũng không có đi ra ngoài làm việc. Một mực dừng lại ở trong nhà. Diệp gia phụ mẫu một mực thiên vị cái này tiểu nữ nhi. Sau đó ý định vì nàng tìm một gia đình. Lý bà vì nguyên chủ giới thiệu rất nhiều đều không có thỏa mãn. Thẳng đến Diệp Thành trước kia chiến hữu cũ xuất hiện. Diệp Thành trước kia là làm lính. Về sau bị thương rời khỏi về sau không còn có bài kiến trước kia chiến hữu. Hắn trước kia đã cứu chiến hữu cũ mệnh. Cái này chiến hữu cũ là quân khu tầng trên nhân vật. Thật vất vả tìm được Diệp Thành đều muốn báo đáp hắn. Hy vọng chiến hữu cũ có thể làm cho một cái con gái đến bọn hắn kim đỉnh thế gia. Diệp Thành tự muốn đem nguyên chủ gả đi. Đáng tiếc nguyên chủ ở nhà chán trường đã hơn một năm. Hình tượng lôi thôi còn không làm người khác ưa thích. Chiến hữu cũ một nhà già trẻ đều bất mãn ý. Dù sao cũng là quân môn hổ tướng. Con dâu nói như thế nào đều sờ thương a. Vốn hai nhà hôn nhân vốn là nên như vậy chấm dứt. Không nghĩ tới cái lúc này nguyên chủ tỷ tỷ ra sân. Thiện xạ và vân vân mọi thứ đều. Nguyên chủ tỷ tỷ vốn là y học hệ người bình thường. Tính cách mềm mại, không nghĩ tới một ngày tỉnh lại thay đổi tính tình. Không chỉ có tính cách trở nên bá đạo, còn có thể sử dụng thuật cận chiến dùng thương. Thương thuật so chiến hữu cũ nhi tử còn lợi hại hơn. Bởi vì này tốt, chiến hữu cũ nói Diệp Thành vẫn còn có một cái tốt như vậy con gái. Diệp Tư Mùa mang công gả vào chiến hữu cũ ra. Sáng lên phát màu, Diệp gia ba người còn lại không biết vì cái gì bị người của Hắc Đạo tất cả đều giết sạch. Hàng xóm tiếc hận về sau, đều tại may mắn khá tốt Diệp Tư Năm cùng ngày không ở trong nhà. Không sai, nguyên chủ tỷ tỷ Diệp Tư Năm là một cái trùng sinh đến Diệp Tư Năm trên người đặc công. Không phải Diệp Tư Năm bản thân, đạo Diệp Tư Năm cấp về sau. Cái kia đặc công cho rằng Diệp Thành hai người quá mức bất công. Đều muốn trả thù ba người. Diệp Tư Năm sau khi sống lại chọc phải đời trước cừu gia. Cùng chiến hữu cũ gia tiến hành liên hợp, chảo một cái buôn bán vũ khí. Tự lấy Diệp người sử dụng cứ điểm, nhưng mà Diệp Thành cái này ba cái người bình thường cái gì cũng không biết. Cuối cùng bọn hắn sự tình sắp thành công thời điểm, Diệp Thành còn có nguyên chủ ba người này đã bị những thứ này cứu ra giết chết. Có thể nói bị chết rất oan uổng, thậm chí cảnh sát đều không có cẩn thận tra chuyện này. Hung thủ đều không có bắt được một cái. Chu vi hàng xóm đều tại đồn đại là Diệp Thiều Hoa cái này bị nuôi dưỡng lệch ra gạm lão tộc mang. Đến tai nạn, nhiệm vụ lần này có hai cái. Một là lại để cho Diệp gia phụ mẫu không nên bị Diệp Tư Năm ảnh hưởng đến chí tử. Hai là nguyên chủ hy vọng mình có thể làm ra một phen sự nghiệp. không hy vọng bởi vì chính mình nhà mình cha mẹ bối người khác xem thường. Diệp Thiều Hoa tiếp thu hết nội dung cốt truyện, ăn cơm xong, phải đi buồng vệ sinh cho mình giặt sạch một cái tắm mani nguyên chủ thật là một phế nhân không? Sai biệt lắm mani tóc vô cùng buồn tè, mặc trên người quần áo cũng không biết vài ngày không có giặt sạch. Có một cổ mùi mồ hôi, trên mặt trắng bệch một mảnh, trên sống mũi còn mang lấy một cái chặn hơn phân nửa bên cạnh mặt kính đen. Tóm lại chính là một cái 10 phần nữ otaku, chui trong nhà, bộ dạng, khó trách một ít hàng xóm cũng không ưa thích nàng. Nói như thế nào đây? Diệp Thiều Hoa chưa từng có qua loại ngày này. Không biết một cái sinh viên năm thứ tư bị người quăng. Bảo vệ nghiên cơ hội bị giam hệ hộ đỉnh đi sẽ là cảm giác gì? Bất quá cứ như vậy chỗ ở cũng không phải một sự việc. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến liền nhìn về phía nguyên chủ máy tính. Theo tiếp thu nội dung cốt truyện chung, nguyên chủ trên thực tế cũng có nghĩ tới kiếm tiền. Nàng bởi vì tính cách quái gở không muốn tiếp nhận đám người. Cho nên muốn viết văn học mạng kiếm tiền. Đáng tiếc nàng một cái học vật lý chuyên nghiệp, ngôn từ căng thẳng, không có một cái nào đã qua mạng lưới biên xét duyệt. Diệp Thiều Hoa đem chính mình thu thập sạch sẽ. Nàng cũng không muốn rõ ràng chính mình muốn làm gì. Cái thế giới này nàng đều muốn kiếm tiền rất đơn giản. Tùy tiện lập trình một cái nhuyễn kiện bán cho những đại công ty kia. Có thể đạt được một số tài phú. Có thể một cái chưa bao giờ học qua mạng lưới biên người nàng giải thích có chút khó khăn. Nghĩ như vậy đã là chạng vạng tối. Diệp Thành hai vợ chồng phụ giúp quà vặt xe lúc trở lại chứng kiến Diệp Thiều Hoa đang tại giặt dừa. Mẹ, em, nấu cơm mani Thiều Hoa à. Để cho ta tới, ngươi mau trở lại gian phòng làm chuyện của ngươi đi. Đỗ Mạn lập tức nhận lấy Diệp Thiều Hoa trong tay dao. Làm cho nàng trở về gian phòng của mình. Bất quá chứng kiến Diệp Thiều Hoa vậy mà ra cửa. Còn giúp bọn hắn làm việc. Đỗ Mạn cùng Diệp Thành hai người thập phần mừng rỡ. Trên thực tế đứa bé này từ nhỏ cũng rất tự bế. Đến 3 tuổi mới có thể nói lời nói. Chu vi mọi người đang nói nàng là cái kẻ ngu. Thật vất vả 4 tuổi mở miệng nói chuyện. Vợ chồng hai người cao hứng trả lại không kịp. Vẫn sủng cho tới bây giờ. Cho dù gia cảnh không phải rất tốt, vợ chồng hai người cũng không phải sẽ sử dụng gọi nữ nhi người. Hai cái con gái trong nhà trên cơ bản cái gì đều không cần làm. Chỉ dùng học tập, hàng xóm nói lời bọn hắn đều nghe lọt vào trong tai. Nhưng là bọn hắn không có để ý, hai người bọn họ trước kia đều là khổ tới. Hiện tại điều kiện hơi tốt một chút, bọn hắn cũng không muốn khổ nữ nhi của mình. Hai người đang tại nói xong tiểu nữ nhi hiểu chuyện, cửa phía ngoài đã bị gõ, thanh âm chấn vô cùng lớn, Đỗ Mạn đi nấu cơm, Diệp Thành cởi xuống tạp dề phải đi canh cổng, Tư Niên, ngươi hôm nay tại sao trở về, chứng kiến ngoài cửa đứng đấy một thân hàn khí đại nữ nhi. Diệp Thành sửng sốt một chút, Tư Niên không phải phòng thí nghiệm có rất trọng yếu hạng mục ư. Hai người bọn họ còn chuẩn bị thứ 6 buổi tối đi trường học xem nàng. Diệp Thiều Hoa cũng nghe đã đến thanh âm Diệp Tư Niên thanh âm mở cửa. Tựa ở trên khung cửa nhìn xem Diệp Tư Namani. Hết chương.